Vô hạn khủng bố, chương 296, kế hoạch hoàn thiện loài người, góc truyện audio.com, hóa ra mọi việc là như vậy. Sở Hiên ngồi trước máy tính, lẩm bẩm nói. Trên máy tính xuất hiện một đống những con số kỳ quái, những dãy số này rất giống lời nhắn Sở Hiên để lại cho Tiêu Hoành Luật, đều hoàn toàn hỗn loạn, nhìn không ra được một quy luật nào cả. Nhưng đó chỉ vỏn vẹn là cách nhìn của những người sau lưng Sở Hiên, còn hắn thì hình như đã hiểu hết tất cả. Thế là sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Xá liền tò mò hỏi. Sở Hiên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên nói. Thành viên Nam Viêm Châu đội có ai còn sống không? Thi thể họ thế nào? Ai, không còn ai sống sót cả. Thực lực Nam Viêm Châu đội có vẻ cũng không tăng lên bao nhiêu, cứ như vậy bị hai gã kia đoàn diệt, còn có bốn người chết rất bi thảm. Trịnh Xá thở dài đáp, nói cách khác thi thể họ vẫn tồn tại. Sở Hiên lại nhíu mày, ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói tiếp. Ta có thể cho các ngươi biết tin tức nhưng có một điều kiện khởi đầu rất nguy hiểm. Điều kiện khởi đầu rất nguy hiểm, Trịnh Xá lập tức mẫn cảm nhận ra hai chữ nguy hiểm. Trên thực tế, nếu hai chữ này phát ra từ miệng Sở Hiên thì chuyện đã không còn đơn giản nữa. Mà đâu chỉ là không đơn giản, đó rõ ràng là cực kỳ hiếm gặp, cho dù chuyện rất nguy hiểm hắn cũng sẽ không nói ra, nhưng một khi hắn đã nói thì chắc chắn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ừm, đúng vậy, ta đại khái đã biết chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả nội dung La Ứng Long không thể nói ra ta cũng đã hiểu được sơ lược. Nhưng mà không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói, một khi nói sẽ có nguy hiểm sinh ra. Sở Hiên nhìn mọi người, nói. La Ứng Long bĩu môi. Vậy thì cũng chẳng khác gì ta, ngươi biết được thì có ích gì. Vì thế ta mới nói, đây chỉ điều kiện khởi đầu nguy hiểm chứ không phải điều kiện khởi đầu hủy diệt. Sở Hiên đáp lại, ta nghi rằng Adam bày ra thế cục này, lừa gạt ta, clone của ta, ngươi cùng tất cả những người biết được nội tình. Tuy không biết hắn đã làm cái gì nhưng trên thực tế suy luận này ta nắm chắc được 5 đến 6 phần. Chờ chút, cái không phải không muốn nói mà là không thể nói mà các ngươi đang nói phải chăng là một khi nhắc đến những từ ngữ nào đó sẽ bị chủ thần trực tiếp delete. Giống như hạn chế khi chúng ta trở về thế giới hiện thực. Trịnh Xá cũng lập tức hiểu ra ý Sở Hiên muốn nói là gì, hắn vội vàng hỏi lại chi tiết. Đại khái là như vậy, nhưng đó chỉ vỏn vẹn là theo lẽ thường mà nói, cũng tức là, mọi người đều tin rằng một khi nói ra chuyện này sẽ bị delete, thậm chí có thể bao gồm cả clone của ta. Sở Hiên đầy mắt kính nói, theo những gì mà chúng ta đã biết về delete của chủ thần, một khi nói ra từ mấu chốt sẽ bị delete, nói cách khác nếu hiện tại ta đã nhận được tin tức hữu dụng, vậy thì suy luận theo thời gian, Neo phải đến sau khi lưu lại tin tức mới chết. Như vậy sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cũng tức là sau khi lưu lại tin tức Neo không hề bị delete mà bị người của ác ma đội giết chết, chuyện này hoàn toàn khác với delete mà chúng ta biết. Do đó ta có lý do để tin rằng, hiệu quả delete mà các ngươi nhận định trong lòng không hề tồn tại. Nói chậm một chút, bọn ta không có đầu óc như của ngươi. Trịnh Xá day day huyện Thái Dương, nói, ý ngươi là delete của chủ thần kỳ thực chỉ để lừa người, chúng ta có thể không chút cố kỵ trở về thế giới hiện thực làm bất kỳ việc gì. Không, ta không hề nói như vậy, nếu, góc truyện audio.com, muốn chết ngươi cũng có thể kiểm chứng thử xem suy đoán đúng hay sai. Ý ta muốn nói là delete mà bọn họ nhận định có khả năng là không hề tồn tại, cũng tức là ý tưởng một khi nói ra một số chuyện nào đó sẽ bị delete có thể chỉ là giả. Nói tới đây, Sở Hiên nhìn sang phía La Ứng Long, hỏi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi từng tận mắt nhìn thấy Adam chiến đấu với người khác chưa? Ta nói là tận mắt nhìn thấy, bất kỳ đối thủ nào cũng được, bao gồm cả kẻ địch trong thế giới phim kinh dị lẫn trong tiểu đội luân hồi. Ăn nói kiểu gì vậy, ngươi nghĩ tiểu đội thiên thần bọn ta là đội yếu sao? Mặc dù nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều là đội trưởng của đội ngũ khác tiến lên, thực lực kém nhất cũng là trình độ tầng thứ hai, cùng với các loại thuộc tính cường hóa và kỹ năng tự sáng tạo. Lấy ta làm ví dụ đi, tốt xấu gì cũng là tu chân giả chính thống duy nhất của cả thế giới luân hồi đúng không? Hơn nữa thực lực của ta, là Ứng Long có một loại năng khiếu cứ mở miệng là lan man không dừng. Trịnh Xá đứng bên cạnh lập tức xua xua tay. Nói vào trọng điểm chính là không có. Với thực lực thiên thần đội bọn ta đủ sức hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào hắn đưa ra. Đương nhiên là bất kỳ nhiệm vụ hợp lý nào, vì thế đến hiện tại căn bản không có lúc nào để cho hắn ra tay. Chờ đã, hình như có một lần, là Ứng Long đang định lắc đầu phủ nhận thì đột nhiên ngẩn ra một chút rồi mới vừa hồi tưởng, vừa nói. Trong bộ phim Dragon War, bọn ta dựa theo bố cục của hắn, đi cài đặt bom hạt nhân. Ehem, đại khái là như vậy, còn hắn và hai thành viên hậu cần khác thì đợi ở bên ngoài thành phố, ai mà biết lại vô ý gặp phải mấy con quái vật từ dưới lòng đất chui lên tập kích. Khi bọn ta nhận được tin của tinh thần lực khống chế giả thì bọn hắn đã bị quái vật tấn công, lúc ấy ta có tốc độ nhanh nhất trong đội vội chạy tới. Khi ta đến nơi thì mấy con quái vật to lớn đó đã chết sạch, còn ba người bọn hắn thì không bị thương tổn chút nào. Mặc dù cả ba người đều nói là một thành viên hậu cần trong đó giết chết mấy con quái vật nhưng kẻ đó ta cũng không lạ gì, hắn không hề có kỹ năng công kích quá mạnh, ít nhất là không thể khiến quái vật chết và không để lại chút dấu vết nào bên ngoài như vậy. Nếu ngươi thật sự muốn biết thì chỉ có một lần ấy là khiến ta cảm thấy kỳ lạ nhất. Là Ứng Long nghiêm túc nói. Vậy à, Sở Hiên cao mày suy nghĩ hồi lâu, trong lúc đó Trịnh Xá cũng mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật đồng thời tính toán. Chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được những gì Sở Hiên đã nói đến cùng là muốn biểu đạt cái gì. Trịnh Xá, hỏi ngươi một vấn đề. Sở Hiên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Nếu ngươi không muốn người khác biết được chi tiết về mình thì ngươi sẽ làm thế nào? À, che giấu chuyện ta không muốn người khác biết. Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi đáp. Vậy nếu ngươi muốn người khác biết được một tin tức sai, dùng nó để dụ hắn làm những chuyện sai lầm, ngươi sẽ làm thế nào? Sở Hiên lại hỏi, lừa gạt những vấn đề này thì có liên quan gì? Đều là những đạo lý rất đơn giản mà. Trịnh Xá nhíu mày hỏi. Hắn chăm chú nhìn Sở Hiên, tuy không biết phải giải thích thế nào, nhưng bằng trực giác, hắn xác định Sở Hiên chắc chắn đang có chuyện gì cổ quái. Nếu có một loại lừa gạt có thể khiến người khác tin tưởng. gocchuyenaudio.com, chắc chắn rằng nó là sự thật, vậy thì nó không còn lừa gạt nữa, ngươi có thể coi loại lừa gạt này là sự thật ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, khi tất cả mọi người đều tin tưởng giả dối là sự thật thì trong lòng những người đó, nó chính là sự thật cho dù cái sự thật đó vốn không hề tồn tại. Sở Hiên nhìn La Ứng Long nói. Ta cho rằng tất cả các ngươi đều đã bị Adam lừa gạt, cấm chế một khi nói ra bất kỳ nội dung nào về di tích và phim kinh đó sẽ bị delete không hề tồn tại. Ta bây giờ có thể khẳng định ít nhất là trên 60%. Lợi hại, Trương Tiểu Tuyết cơ hồ trợn mắt há mồm nhìn phong thần bảng trên tay, hơn nửa ngày sau mới cẩn thận nhìn sang bên cạnh Sở Hiên đang ngồi đó yên lặng ăn táo. Nhìn bộ dạng hắn có vẻ rất nhàn nhã, nhưng nếu đã thấy bản chính Sở Hiên trong Trung Châu đội có sự tính toán rõ ràng cùng tư duy logic phi phàm như vậy thì tên Sở Hiên clone trước mắt cũng tuyệt đối không rảnh rỗi vô sự gì, hắn chắc chắn cũng đang tính toán chuyện gì đó. Đúng là lợi hại, dùng tin tức ít ỏi như vậy đã có được suy luận này, hắn thật lợi hại, Sở Hiên. Trương Tiểu Tuyết thì thào nói, phải là vậy, nếu như hắn là ta không có được suy luận này, hắn sẽ không có tư cách cùng ta bày bố thế cục cho trận chiến cuối cùng này, cũng chứng tỏ hắn không còn là ta nữa, chiến thắng đối thủ như thế chẳng có chút ý nghĩa nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Sở Hiên cũng không ngẩng đầu lên, đáp, nhưng mà, thật sự không có vấn đề gì sao? Adam thật sự bị hắn suy luận ra rồi, nói cách khác bọn chúng rất có thể sẽ không đi sang phía chúng ta mà hội hợp với tiểu phân đội kia của Trung Châu đội cùng nhau đối phó với Adam trước, như vậy bố cục của ngươi cũng. Trương Tiểu Tuyết thở dài, cũng không biết là đang than thở vì trí tuệ của hai gã Sở Hiên hay là than thở vì hai tên Sở Hiên đối chiến. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng hỏi, đã không còn vấn đề gì nữa. Mặc dù không thể dùng phong thần bảng phá giải mệnh lệnh mà phân đội kia của Trung Châu đội nhận được nhưng ta cũng có thể đại khái hiểu được bản chính của ta đang muốn làm gì. Ở một mức độ nào đó, giữa hắn và ta không có bí mật nào cả, chuyện bọn ta muốn làm cùng đang làm chẳng qua chỉ giống như cờ vây hoặc cờ vua âm thầm sắp xếp bố cục trong tầm mắt đối phương. Chỉ có thực lực quân cờ trong tay chúng ta cùng với kinh nghiệm khác biệt mà bọn ta trải nghiệm tạo thành giá trị quan bất đồng mới có thể quyết định thắng bại giữa ta và hắn. Sở Hiên lại yên lặng cắn một miếng táo rồi mới nói. Hắn đang tính toán và bố cục tiêu diệt quân cờ của ta, ta tại sao không tương kế tựu kế đạt tới mục đích cuối cùng, vương đối vương, binh đối binh. Bố cục kết thúc chẳng qua chỉ là lúc chiến đấu bắt đầu, trận chiến cuối cùng này, so với các ngươi tưởng tượng còn lâu dài hơn nhiều. Trận chiến cuối cùng này, so với các ngươi tưởng tượng còn lâu dài hơn nhiều. Cho dù giết chết Adam cũng chắc chắn không thể đột ngột chấm dứt trận chiến cuối cùng ngay từ lúc bắt đầu, nhất định phải dùng lực để chấm dứt. Sở Hiên vừa nói ra suy luận về trò lừa gạt của Adam, La Ứng Long cũng không đợi hắn nói xong đã lại lập tức hô hào rầm rĩ phải tiêu diệt tên khốn nạn kia, nhìn bộ dạng hắn đúng là đã ghét cay ghét đắng Adam, nhưng Sở Hiên đã nói ra câu ở trên. Trịnh Xá vỗ vỗ vai La Ứng Long, tiếp đó hỏi Sở Hiên. Ta đại khái cũng hiểu ý. gocchuyenaudio.com Ngươi rồi, hạn chế của chủ thần thực tế vẫn luôn tồn tại, chỉ là chuyện mà bọn họ không cách nào nói ra đó kỳ thật không hề bị chủ thần hạn chế. Bọn họ sở dĩ luôn nghĩ như vậy hẳn là bị Adam lừa gạt mới đúng, lừa gạt như thế nào. kể cả hắn có thể sử dụng ảo ảnh, âm thanh, chữ viết hoặc là phương thức nào đó khác để lừa gạt đi nữa thì mấy người La Ứng Long tốt xấu gì cũng là tư thâm giả cao cấp, thực lực đều mạnh không cần nói, trí tuệ của gã Neo kia cũng không hề yếu, dù thế nào cũng không thể cứ mãi bị lừa gạt đúng không? Từ một vài phương diện nào đó mà nói thì cũng không sai, nhưng nếu như là lừa gạt một cách hoàn hảo thì sao? Tức là khi ta nhận được tin tức trong bất kỳ tình huống nào cũng bị lừa gạt. Những người được gọi là trí giả, không cần biết là ta và clone Adam hay Neo Tiêu Hoành Luật, bọn ta đều có một đặc điểm chung, đó là giá trị hóa tin tức một cách tối đa. Chỉ cần có được tin tức, cho dù là tác dụng của tin tức đó vô cùng nhỏ, bọn ta cũng có thể phân tích ra rất nhiều thông tin hữu dụng, dựa vào đó để phán đoán và bố cục. Nếu như không có tin tức thì bọn ta gần như chẳng khác gì người bình thường. Đương nhiên, nếu là ta hoặc clone của ta có được loại toàn tri toàn năng ở một mức độ nào đó như ác ma đội, ngoài ra cũng không có tác dụng phụ nguy hiểm thời không đảo ngược như ác ma đội, bọn ta chính là thần. Sở Hiên nói xong liền nhìn hết tất cả mọi người một lượt rồi mới tiếp tục. Vì thế, lừa gạt hoàn hảo nhất kỳ thực là lừa gạt về mặt tin tức, một khi tin tức bị dẫn dụ hoặc che giấu thì dù là ta cũng sẽ có phán đoán sai lầm, vì thế Adam chỉ có thể là lừa gạt tin tức lúc trước khi ta xem xong lời nhắn của Neo, trong đầu đột nhiên nghe được tiếng của chủ thần, không cho phép nói ra bất kỳ tin tức gì liên quan đến di tích và thế giới phim kinh dị có tin tức. Đó là lý do vì sao ta nói không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Những người xung quanh ngoại trừ La Ứng Long đều ngẩn ra, La Ứng Long nhún vai nói. Không sai, ta cũng vậy, trong đầu nhận được tin tức đó nên mới không dám để lộ bất kỳ chuyện gì, nếu không ngươi nghĩ Adam nói cái gì ta sẽ tin cái đó chắc. Ta còn chưa thiếu suy nghĩ đến mức ấy, ngươi rõ ràng là loại thiếu suy nghĩ tiêu chuẩn, mọi người đều âm thầm nghĩ vậy, Trịnh Xá quay sang phía Sở Hiên, hỏi. Có thể nói rõ thêm một chút không? Nếu là âm thanh của chủ thần vang lên trong đầu thì tại sao lại là trò lừa của Adam? Chuyện đó hoàn toàn không hợp logic, gạch nối, vì thế ta mới nói chỉ có 60%. Nếu như ta đoán không sai, Adam hẳn là cũng hoán đổi vũ khí xác suất nhân quả giống như ta, khi sử dụng có hiệu quả cực lớn, nhưng đồng thời hạn chế cũng cực lớn. Mặc dù không dám khẳng định nhưng đại khái có thể tưởng tượng vũ khí xác suất nhân quả của hắn thuộc về phương diện nào dối trá và sự thật. Tên đầy đủ có lẽ là dối trá dẫn đường cho sự thật. Sở Hiên nhìn Trương Tiểu Tuyết trước mặt nói. Theo những gì trên phong thần bảng có thể thấy, thuộc tính cường hóa của Adam là vũ khí xác suất nhân quả cấp S này. Cũng giống như các loại vũ khí xác suất nhân quả mà chúng ta đã biết, dối trá dẫn đường cho sự thật cũng là một loại kỹ năng khi sử dụng có hiệu quả cực lớn nhưng hạn chế cũng cực lớn, hơn nữa loại kỹ năng này còn chưa phải là bản hoàn chỉnh. Kỳ thực theo tất cả những vũ khí xác suất nhân quả mà chúng ta đã biết cùng với các loại có thể hoán. gocchuyenaudio.com Đổi từ chủ thần, tất cả vũ khí xác suất nhân quả đều tuân theo một điểm, đó là xoay chuyển nhân quả, trước tiên xác định quả, sau đó mới sinh ra nhân chắc chắn sẽ tạo thành quả. Quá trình này ta gọi là hiệu ứng mang tính triết học, lambda driver của ta và bản chính là như vậy, phong thần bảng là như vậy, dối trá dẫn đường cho sự thật cũng là như vậy. Nếu như vũ khí xác suất nhân quả của ta và bản chính là dùng loại ý niệm tin tưởng, kiên định để sản sinh năng lượng, phong thần bảng là dùng điểm nhân quả để cải biến toàn bộ không gian vũ trụ, vậy thì dối trá dẫn đường cho sự thật là dùng lời thề và ý chí để thay đổi nhân tâm. Trọng điểm khác nhau, công hiệu mạnh yếu cũng khác nhau, nhưng về phương diện lừa gạt tin tức, dối trá dẫn đường cho sự thật nếu được phát huy hoàn toàn sẽ là vũ khí xác suất nhân quả mạnh mẽ không kém gì phong thần bảng. Sở Hiên đầy đầy mắt kính, nói. Chỉ là hạn chế của nó cũng vô cùng lớn, hắn cả đời không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn sử dụng lời thề đã phát ra cho đến lúc này. Dựa vào đan dược hoán đổi từ chủ thần, đúng là có thể hoàn thành lời thề này, chỉ cần lời thề chưa bị phá, lời nói dối của hắn sẽ mãi được che giấu. Đúng là một tuyệt chiêu che giấu tin tức, chỉ cần là thông tin có liên quan đến phương diện lời nói dối thì cho dù là tại vị diện bất đồng cũng hoàn toàn có thể lừa gạt. Cho nên phàm những người biết được chân tướng đều sẽ nói ba chữ không thể nói. Gạch nối, trên đây là toàn bộ suy đoán của ta, lừa gạt về mặt tin tức làm tất cả những người biết được chân tướng đều không dám mở miệng. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, đó chính là Narnia. Cái gì đấy, La Ứng Long bỗng tóm lấy Sở Hiên, gào lên, khốn kiếp ngươi là trí giả mạnh nhất của Trung Châu đội ta tại thiên thần đội cũng không ngừng được nghe về uy danh của ngươi. Không cần biết là ngươi hay là clone của ngươi, phàm là tiểu đội đạt tới một trình độ nhất định trong thế giới luân hồi, không ai không biết ta vừa tới Trung Châu đội, ngươi đã muốn chết sao? Lúc trước còn nghe các ngươi nói muốn trở thành tiểu đội mạnh nhất trong thế giới luân hồi, sau khi ta gia nhập thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, nhưng nếu ngươi chết thì có mà thành cái rắm. Giống như tiểu đội thiên thần không có Adam, chỉ là một đám người mông muội, Trung Châu đội không có ngươi thì còn là cái quái gì chứ? Sở Hiên lắc đầu đáp, ta tự có sắp xếp của ta, hơn nữa nếu theo như logic delete của chủ thần, ba chữ vừa rồi nói ra đã đủ để bị delete rồi, hoặc là trong tư tưởng có bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến việc tiết lộ cũng sẽ bị delete. Những chi tiết này ta đã sớm thử qua rồi, cho nên hiện tại đã nắm chắc 70-80%. Đó chính là vùng đất Narnia, trong thế giới phim kinh dị này có cơ hội hồi sinh lần thứ hai. Sở Hiên vừa mới nói ra, là Ứng Long đã hét lên kinh hoàng, tên thô lỗ này sợ hãi sờ vuốt khắp người, một lúc lâu sau mới vui sướng bật cười ha hả. Cười được mấy tiếng, hắn bỗng định thần lại, tiếp đó bắt đầu luôn miệng chửi bới Adam là đồ lừa đảo các loại, bộ dạng có vẻ đã hoàn toàn quên mất những người xung quanh. Trước khi giải thích rõ, không thể không nhắc đến một chuyện Adam rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đối diện chiến đấu với hắn các ngươi nhất định phải có giác ngộ chuẩn bị hy sinh. Tại sao, sức mạnh của tên khốn ấy rốt cuộc là cái gì, đến giờ ta vẫn chưa? gocchuyenaudio.com, hiểu, là Ứng Long nghe vậy lập tức quay đầu lại hỏi, gạch nối, cứ tiếp tục nói về vùng đất Narnia đi đã. Trịnh Xá vội vào kéo là Ứng Long đang nổi giận đùng đùng lại cười khổ nói. Giải thích chi tiết mọi chuyện đi, sau khi nói xong thì luôn tiện giải thích qua cho bọn ta về thực lực và khả năng của Adam đi. Thế giới phim Narnia nói một cách chính xác thì nó hẳn là phim huyền ảo phương Tây, trong kịch bản gốc quả thật cũng xuất hiện chuyện người chết sống lại. Tuy đó là một con sư tử nhưng cơ hội hồi sinh lần hai sau khi chết đúng là có tồn tại, hơn nữa theo lời nhắn của Neo thì nó cũng không mâu thuẫn với cơ hội sống lại lần đầu tiên. Đây là lời nhắn quan trọng thứ nhất, lời nhắn quan trọng thứ hai là tin tức Neo thu được khi tiến vào di tích của phân hệ da trắng. Di tích của phân hệ da trắng? Của bên nào, hệ thánh nhân hay hệ người tu chân? Trịnh Xá vội vàng hỏi. Rất đáng tiếc, khác với suy đoán của chúng ta, phân hệ da trắng có vẻ chỉ có một di tích thánh nhân và người tu chân của họ đã liên kết lại một chỗ. Nói chính xác là do hai thế lực của phân hệ da vàng quá mạnh mẽ cho nên thánh nhân và người tu chân của phân hệ da trắng cùng phân hệ da đen đều tự liên kết hình thành hai thể liên hợp không chặt chẽ cũng không lỏng lẻo. Thứ Adam lấy được chính và vũ khí cuối cùng mà thánh nhân và người tu chân phân hệ da trắng liên hợp chế tạo ra cũng là thể hiện tận cùng trong ý niệm của phân hệ da trắng. Tồn tại tối cao, ngoại trừ là Ứng Long, mấy người Trịnh Xá đều tò mò nhắc lại. Trịnh Xá lại càng hỏi thêm. Là nói về việc tạo thần sao? Nói vậy còn phải xem ngươi coi loại sinh vật gọi là thần đó như thế nào? Nếu là chỉ sinh vật có sức mạnh cường đại, vượt xa sự tưởng tượng của loài người thì định nghĩa về thần và siêu nhân cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng nếu là chỉ loại tồn tại tối cao, không gì không biết, không gì không làm được, không thể tưởng tượng, không thể hình dung thì đó chính là tồn tại cuối cùng trong ý niệm mà phân hệ da trắng muốn tạo ra. Có thể năm xưa thánh nhân và người tu chân phân hệ da trắng không chỉ cảm thấy bất lực trước kẻ chế tạo cái hộp mà còn cảm thấy bất lực trước cả thế lực của phân hệ da vàng, vì thế họ mới hợp sức chế tạo vũ khí cuối cùng của phân hệ da trắng này, cũng tức là kế hoạch hoàn thiện loài người được lưu lại trong di tích. Sở Hiên gật đầu, rồi lại lắc đầu đáp. Kế hoạch hoàn thiện loài ngươi, Neon Genesis Evangelion, cái trò gì đây? Trình Khiếu lập tức nhảy dựng lên. Đúng thế, chỉ riêng điểm này mà nói ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thế giới hiện thực của chúng ta không chỉ không ngừng xuất hiện các loại phim kinh dị mà đến cả vũ khí cuối cùng của phân hệ da trắng không ngờ cũng xuất hiện trong anime. Đến bây giờ giả thuyết của ta về việc chủ thần khống chế một bộ phận con người sáng tạo ra các bộ phim để cảnh cáo loài người đã sụp đổ. Rất có thể kẻ thật sự khống chế người trong thế giới hiện thực chế tạo những bộ phim điện ảnh và anime này. Không biết chừng chính là kẻ chế tạo cái hộp. Tóm lại, suy luận này còn cần phải cân nhắc cẩn thận. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về kế hoạch hoàn thiện loại người. Dựa theo suy tính của thánh nhân và người tu chân phân hệ da trắng, bọn họ nhận định một sinh vật đơn nhất là không đủ để đối phó với kẻ chế tạo cái hộp. Không cần biết là về tính nhu nhược trong tư tưởng hay tính hạn chế trong. gocchuyenaudio.com Bản thân sinh mệnh thể, nếu muốn siêu thoát cái vũ trụ bị sáng tạo ra này thì nhất định phải mạnh mẽ hơn xa sinh mệnh thể của cái vũ trụ thứ nguyên này mới được. Do vậy, bọn họ lấy đó làm lý tưởng, cuối cùng che giấu ba tập đoàn thánh nhân, người tu chân phân hệ da vàng và phân hệ da đen âm thầm chế tạo vũ khí cuối cùng này. Nói cách khác, từ một góc độ nào đó, bọn họ đã phản bội loài người, phản bội hai phân hệ kia, vì thế năm xưa sau khi chế tạo xong, bọn họ không có tự tin sử dụng loại vũ khí này để tiêu diệt ba tập đoàn kia, chủ yếu là tiêu diệt hai thế lực của phân hệ da vàng. bọn họ liền che giấu nó đi, đợi tương lai truyền nhân của phân hệ da trắng lấy được vũ khí này, dùng nó để chế tạo sinh vật tối cao. Thứ này chính là trận đồ cây sự sống, còn kế hoạch đó chính là kế hoạch hoàn thiện loài người. Nói tới đây, Sở Hiên khẽ thở dài, tiếp tục. Ý tưởng này ta cũng từng có chút suy đoán mơ hồ, chỉ là còn chưa được hoàn toàn như vậy. Mỗi sinh vật sống đều tồn tại ánh sáng tâm linh đặc trưng riêng biệt, tất cả những người đạt tới tầng thứ tư đều biết đúng không? Trịnh Xá đang nghe đến ong cả đầu, cứ có cảm giác đang bị lừa gạt, bây giờ nghe Sở Hiên hỏi, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói. À đúng, ngươi nói không sai, tuy chỉ có cường giả tầng thứ tư mới có thể cảm nhận cùng sử dụng ánh sáng tâm linh của mình, nhưng bọn ta cũng đồng thời có thể cảm giác được tất cả các loại sinh vật sống đều tồn tại loại năng lực này. Cho dù là ánh sáng tâm linh còn chưa thức tỉnh thì nó cũng thật sự tồn tại ở sâu trong ý thức, điểm này không thể nghi ngờ gì. Ánh sáng tâm linh trong một vài tình huống có thể dung hợp đúng không? Sở Hiên gật đầu hỏi tiếp, Trịnh Xá cũng không do dự, đáp ngay. Không sai, ví dụ như tiến vào tầng sâu trong không gian ý thức của người khác, cái mà ngươi gọi là tầng thần ngã ấy, ánh sáng tâm linh có thể sẽ bị phe mạnh hơn dung hợp. Kế hoạch hoàn thiện loài người, 76 chính là như vậy. Thánh nhân cùng người tu chân phân hệ da trắng hợp sức chế tạo trận đồ cây sự sống, muốn chuẩn bị dung hợp tất cả mọi sinh mệnh. Nói chính xác là lấy ánh sáng tâm linh của loài người làm chủ thể, ánh sáng tâm linh của tất cả mọi loại sinh mệnh phi nhân loại khác làm dinh dưỡng và năng lượng, hình thành một sinh mệnh thể tối cao chỉ thuần túy có ánh sáng tâm linh, năng lượng, trí tuệ, kinh nghiệm, ý thức. Quá trình này được gọi là kế hoạch hoàn thiện loài người. Không thể nào, Trịnh Xá lập tức kêu lên, cường giả tầng thứ tư, không, nói chính xác là cường giả tầng thứ tư trung cấp, tất cả đều là người đã vượt qua tâm ma. Không cần biết là vượt qua bằng giác ngộ, hay là dùng sức mạnh cường hành vượt qua, tinh thần thể đã kiên cố đến mức chỉ có thể phá hủy chứ không cách nào di chuyển hoặc ảnh hưởng, làm sao có thể bị thứ khác dung hợp được. Cũng giống như hai khối nam châm, cho dù là hút lẫn nhau nhưng một khối được cố định trên mặt đất, khối kia kể cả sức hút có lớn cũng vô dụng, không thể. Nói đến đây, Trịnh Xá đột ngột dừng lại, hắn đã nghĩ tới một khả năng khác. Không thể có sức mạnh lớn hơn mặt đất đúng không? Đây chính là chuyện ta muốn nói. Kế hoạch hoàn thiện loài người này nếu giải thích theo từ ngữ thì nó hoàn toàn là phản ứng dây chuyền, hơn nữa còn là phản ứng siêu việt giới hạn vật lý, càng ở gần điểm trung tâm hoàn thiện thì càng có khả năng bị hấp thu. Góc truyện audio.com, dung hợp trước, kể cả lúc ban đầu tập hợp thể đó còn rất yếu ớt nhưng theo lực hút không ngừng tăng cường, phạm vi thu hút cũng càng lúc càng lớn, sinh vật bị thu hút có khả năng cực lớn sẽ nhìn thấy tâm ma sâu nội tâm. Không cần biết là thứ yêu thương nhất, thù hận nhất, sợ hãi nhất, hay là bất lực nhất, chỉ cần không chống cự được tâm mà là sẽ bị tập hợp thể đó hấp thu. Cho dù là thành công vượt qua tâm ma theo tập thể đó hấp thu các sinh vật yếu ớt không ngừng tăng cường, cũng có thể phát sinh quá trình dùng sức ép buộc thu hút, cũng giống như tâm ma kỳ thực cũng có thể lấy lực chứng đạo. Vậy ngươi cho rằng dựa vào người tầng thứ tư hoặc thậm chí tầng thứ năm có thể đối kháng với tập hợp của tất cả mọi dạng sống trên trái đất bao gồm cả vi khuẩn, virus sao? Đó dù gì cũng là sản phẩm cuối cùng của phân hệ da trắng, là kế hoạch có mục tiêu là sáng tạo ra sinh mệnh thể tối cao, chỉ cần vẫn còn là sinh mệnh thể thì không thể đối kháng. Đây chính là toàn bộ kế hoạch hoàn thiện loài người, hơn nữa tập hợp thể đó còn dung hợp tất cả ý thức, kinh nghiệm, tri thức, phương pháp suy nghĩ, thậm chí là tu dưỡng võ học, lý luận khoa học, tất cả mọi thứ của toàn nhân loại. Sinh mệnh thể dưới hình thức ấy đã không còn là một dạng sống trong phạm vi tưởng tượng của loài người nữa, đó là thần chân chính, là thượng đế, là sinh mệnh thể tối cao. Là Ứng Long bấy giờ mới thở dài nói, bây giờ đã hiểu tại sao ta lại phải chạy khỏi thiên thần đội, ngoài ra còn muốn giết chết Adam rồi chứ. Ta không muốn biến thành một trong số đó, ta chỉ là ta, là một cá thể Là Ứng Long đơn độc. Adam nắm giữ trận đồ, hắn hoàn toàn có thể trở thành ý thức chủ yếu của cả tập hợp sinh mệnh thể đó, còn tên đáng ghét Tống Tiên thì trong đầu chỉ có cái mà hắn gọi là đao đạo, sinh tử đều không đáng để hắn cân nhắc, vì thế hắn hoàn toàn tán thành từ bỏ bản thân, dung hợp vào tập hợp thể. Hắn chỉ hy vọng sau khi dung hợp vào sinh mệnh thể tối cao sẽ có thể cảm nhận đao đạo chí cao vô thường. Vừa rồi nghe ngươi giải thích ta mới biết nguyện vọng của hắn đúng là có thể thực hiện. Không phải có thể mà là nhất định có thể thực hiện. Không chỉ riêng đao đạo tối cao, bất kỳ ý thức, kinh nghiệm, trí tuệ nào cũng đều hoàn toàn có thể siêu việt cực hạn của nhân loại, vì nó rất có thể là sự tổng hợp ý thức của hàng tỷ sinh vật sống mà thành. Sở Hiên cười lạnh một tiếng, nói. Ta cuối cùng hiểu vì sao clone của ta lại có hành động như thế. Cái gọi là quân cờ, phải vứt bỏ là lập tức vứt bỏ, chỉ cần có thể đạt thành bố cục giành lấy thắng lợi cho phần lớn thì chẳng cần phải để ý tới cái gì khác. những người xung quanh nhất thời đều không hiểu Sở Hiên đang nói cái gì, chỉ có Trịnh Xá tựa như mơ hồ có chút ý tưởng, bất quá, giờ phút này hắn cũng chẳng có thời gian để ý những chuyện ngoài lề đó, lập tức hỏi. Vậy thì phải làm thế nào? Có cách nào ngăn cản kế hoạch hoàn thiện loài người này không? Hay là một khi khởi động là không thể ngăn cản, có thể ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Phương pháp ngăn cản rất đơn giản, chính là giết chết Adam, kẻ nắm giữ trận đồ cây sự sống, đây là phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất. Nhưng rất đáng tiếc thực lực của thiên thần đội, không phải gọi là liên minh thiên sứ tuy không phải là rất mạnh nhưng tuyệt đối thuộc vào một trong ba đỉnh cao của thế giới luân hồi. Chúng ta nếu chính diện đối, gocchuyenaudio.com, kháng, hoàn toàn không thể dựa vào bố cục hoặc mưu kế để làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng. Nếu lấy cứng đấu cứng, kết quả chỉ có thể là thắng thảm, mà ác ma đội thì chắc chắn là rất vui lòng tọa sơn quan hổ đấu, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta đại khái có thể tưởng tượng cách nghĩ của Adam, đó là lợn chết không sợ nước sôi, hắn căn bản không quan tâm tới bố cục kế hoạch gì cả, chỉ cần ngồi yên chuẩn bị hoàn thành kế hoạch hoàn thiện loài người, sau đó sẽ có thể trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta biết, hắn đang chờ ta và clone của ta xuất chiến. Ngoại trừ trực tiếp giết chết Adam ra, thật sự không còn cách nào có thể ngăn cản. Trịnh Xá coi như đã nghe hiểu nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi. Không có, đây là lý do vì sao ta nói không thể ngăn cản. Kế hoạch hoàn thiện loài người này thuần túy là phản ứng dây chuyền, giống như phản ứng hạt nhân, chỉ cần bắt đầu là không thể dừng lại, trừ phi là giết chết Adam. Có điều kế hoạch hoàn thiện này cũng có khuyết điểm nhất định, chính là thời gian. Do trận đồ cây sự sống là sản phẩm kết nối ánh sáng tâm linh của tất cả sinh vật, tác dụng của nó không phải hấp thu ánh sáng tâm linh mà là kết nối chúng lại với nhau. Thứ thật sự hấp thu dung hợp ánh sáng tâm linh của các sinh vật là ánh sáng tâm linh của bản thân Adam. Nói cách khác, tuy hắn chiếm được ưu thế khống chế trận đồ cây sự sống, có thể hấp thu ánh sáng tâm linh của các sinh mệnh thể yếu ớt xung quanh để tăng cường bản thân sau khi kế hoạch hoàn thiện loài người bắt đầu, nhưng nếu hấp thu ánh sáng tâm linh của kẻ còn mạnh hơn hắn thì kết quả chỉ có thể là hắn bị kẻ khác dung nhập ngược lại, còn sinh mệnh thể mạnh nhất sẽ trở thành ý thức chủ, đã hiểu chưa? Adam chắc chắn không thể, và cũng không dám ngay từ đầu đã đẩy kế hoạch hoàn thiện loài người ra tấn công các cường giả tầng thứ tư, đặc biệt là ngươi và clone của ngươi. Sở Hiên chỉ sang phía Trịnh Xá, đoạn nói tiếp, lấy ví dụ thế này nhé, trận đồ cây sự sống có thể coi như một trường lực hoặc có thể gọi là lĩnh vực không gian tuyệt đối gì đó. Không gian này sẽ căn cứ theo ánh sáng tâm linh của người sử dụng mạnh hay yếu mà tăng cường, mở rộng, vì thế lúc khởi đầu Adam sẽ làm cái gì? Chính là hấp thu ánh sáng tâm linh của các sinh mệnh thể yếu ớt xung quanh, đó cũng là nguyên nhân hắn thành lập liên minh thiên sứ, thành viên các đoàn đội đó kỳ thực đều là dinh dưỡng để hắn phát triển. Đúng rồi, Tống Thiên có lẽ chính là mắt xích quan trọng nhất của kế hoạch hoàn thiện này. Có được cơ sở của cường giả tầng thứ tư này cộng thêm ánh sáng tâm linh của mấy chục người khác cùng với các loại sinh vật, virus trên người zombie vân vân, phỏng chừng hắn sẽ có đủ sức hấp thu ngươi và clone của ngươi rồi. Mặt khác, trước khi trận đồ cây sự sống khởi động cần thời gian nhất định để kết hợp với vị diện này. Trịnh Xá lẩm bẩm nói. Nói cách khác cũng chỉ còn cách giết chết Adam. Hơn nữa cũng chỉ cần giết chết Adam là được, nhưng thực lực Adam chưa bộc lộ, bên cạnh hắn còn có một cường giả tầng thứ tư, muốn trong thời gian ngắn giải quyết hắn mà vẫn hoàn hảo không tổn thương đúng là rất khó. Ngoài ra cũng không thể để kế hoạch đó bắt đầu, nếu không tuy những người khác sẽ biến mất nhưng hắn sẽ càng lúc càng mạnh, đến cả các sinh mệnh thể khác cũng có thể hấp thu, phải không? Nói như vậy, mẹ nó, Sở Hiên, ngươi phóng virus vào thành, gocchuyenaudio.com. Phố, sáng tạo ra nhiều quái vật sinh hóa mạnh mẽ vô cùng như thế, một khi Adam hấp thu chúng không phải trong nháy mắt sẽ biến thành cường hãn siêu cấp sao? Gạch nối, tên đần độn nhà ngươi, Sở Hiên day day hai huyệt thái dương, cười lạnh hỏi Trịnh Xá. Ánh sáng tâm linh trong cánh tay ngươi đại khái là của sinh vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ mấy? Ánh sáng tâm linh trong cánh tay ta? Đùa kiểu gì vậy, ánh sáng tâm linh là sức mạnh tồn tại tận sâu trong ý thức linh hồn, trong cánh tay sao có thể có ánh sáng tâm linh được? Trịnh Xá ngơ ngác hỏi lại, chính là như vậy, ngươi nghĩ đám thịt nát đó sẽ có cái gọi là ánh sáng tâm linh mạnh mẽ ư? Đó chẳng qua chỉ là bản năng ăn cùng bảo vệ sự sống một cách nguyên thủy của sinh mệnh thể dưới sự tác dụng của virus mà thôi. Nếu như thật sự muốn bàn luận ánh sáng tâm linh mạnh yếu thì số zombie đó chẳng qua chỉ có ánh sáng tâm linh của một đám virus, tổng lượng còn không bằng một người bình thường. Cho nên nếu thật sự biến tất cả mọi người xung quanh Adam thành loại quái vật kia thì kể cả hắn khởi động kế hoạch hoàn thiện loài người, trong thời gian ngắn vẫn không có thực lực uy hiếp đến chúng ta. Sở Hiên lại nhìn mọi người xung quanh một lượt nói. Ta thừa nhận kế hoạch hoàn thiện loài người đúng là có thể sáng tạo ra một sinh mệnh thể tối cao. Nếu như hoàn thiện trọn vẹn, về lực lượng rất có thể sẽ đạt tới trình độ cơ nhân tỏa tầng thứ 6 hoặc hỗn độn đại la kim tiên trong tu chân mà chúng ta phỏng đoán lúc trước, quả không hổ là sản phẩm cuối cùng của phân hệ phương Tây, cũng không biết có thể đột phá hạn chế của cái hộp hay không. Nhưng càng khiến ta tò mò hơn là, nếu sản phẩm cuối cùng của phân hệ phương Tây đã lợi hại đến mức ấy thì sản phẩm cuối cùng của phân hệ phương Đông chúng ta sẽ còn mạnh đến trình độ nào nữa? Thứ đó phải chăng là đang trong tay clone của ta? Chỉ vỏn vẹn là loại toàn chi toàn năng ở một mức độ nhất định đó sao? Vậy không khỏi hơi, này, các ngươi điên hết rồi sao? Là Ứng Long đứng cạnh bỗng nhảy dựng dậy, gào lên. Các ngươi điên hết rồi sao? Đã biết kế hoạch của Adam, vậy sao còn không mau liên lạc với ác ma đội tấn công bọn chúng? Cho dù không thắng trận chiến cuối cùng này thì sao? Tên khốn kia đã phát điên rồi. Hắn không chỉ muốn hấp thu sức mạnh các vị diện của thế giới luân hồi này mà thậm chí còn muốn quay lại thế giới hiện thực biến tất cả mọi người thành dinh dưỡng của hắn. Chính vì như thế ta mới bất chấp cái chết cũng phải giết cho được hắn. Các ngươi đều điên rồi sao? Vậy mà lại không có phản ứng nào, còn cả Sở Hiên nữa, không ngờ còn thoải mái thảo luận kế hoạch hoàn thiện loài người của Adam, các ngươi không sợ hắn thật sự hoàn thành kế hoạch ấy sao? Đã không còn vấn đề gì nữa. Sở Hiên nhìn bầu trời đen kịt đằng xa, lẩm bẩm nói. Tất cả bố cục đã hoàn thành, ngay từ ban đầu ta đã không chuẩn bị để Adam hoàn thành bất kỳ kế hoạch nào cả. Không cần biết là kế hoạch hoàn thiện loài người hay là kế hoạch gì khác, ngay lúc bắt đầu ta đã không định để hắn hoàn thành. Thế cục đã hoàn thành, quân cờ đã đặt xuống, còn về kết cục sẽ thế nào thì ta không thể biết được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Ta dù sao cũng chỉ là con người cách trương.